Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, trang 926. Hắn vừa đi, một bên giống như trong lúc vô tình hỏi, cái kia họ Tiêu phó quan hiện tại chính mang theo người từ đường lui rút lui đi. Đúng rồi, nói trở về, người biết Thánh Lợi Văn Thành lão trong căn cứ vì cái gì sẽ chuyên môn lưu ra một cái đường lui dùng để rút lui nhân viên sao? Sở Đức nhìn Tả Chu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia cười, cứ việc nhìn không thấy Sở Đức tươi cười, chính là nghe Sở Đức thanh âm, Tả Chu trong thân thể liền không thể hiểu được sinh ra một tia hàn ý. Kia đương nhiên là bởi vì ta a, là ta đem Thánh Lợi Văn Thành đám kia người đều dọa phá gan, nguyên nhân chính là vì như thế, các người mới có thể ở Thánh Lợi Văn Thành nơi đó cố ý lưu ra một cái đường nhỏ, tùy tiện tùy chỗ dùng để rút lui. Các người sợ ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở các người trước mặt, sau đó cho các người mang đến vô tận giết chóc. Bất quá, thực đáng tiếc, các người chỉ học tới rồi một chút da lông, nhưng cũng không có học được tinh túy. Nếu ta hiện tại muốn ra tay, như vậy các người hiện tại lưu ra cái kia chạy trốn đường nhỏ không vượt qua nửa giờ, liền sẽ bị ta toàn hủy hoại. Sở Đức chậm rãi đi tới Tả Chu trước mặt. Tả Chu này sẽ đã hoàn toàn bất động, hắn thực rõ ràng bị Sở Đức nói cấp kinh tới rồi. Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc đích xác chuẩn bị một cái chạy trốn thông đạo, mà này thông đạo thật là dựa theo Thánh Lợi Văn Thành nơi đó cấu tạo tới thiết kế. Nếu vai hề ra tay chặn lại trụ cái kia thông đạo, như vậy Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc đích xác không hề biện pháp. Phía trước Tả Chu còn nghĩ làm chính mình lưu lại cấp những người khác chạy trốn tranh thủ một ít thời gian, nhưng mà hiện tại Tả Chu đại não lại trống rỗng, hắn sững sờ ở nơi đó. Nhìn vai hề tựa như tử thần giống nhau chậm rãi tới gần, Tả Chu nội tâm thậm chí sinh ra một cái có chút không thực tế ý tưởng, nếu có thể sử dụng hắn tử vong tới vì những người khác kéo dài thượng một đoạn thời gian kia cũng hảo. Sở Đức nhìn ngừng ở nơi đó Tả Chu, hơi có chút không thú vị, hắn lần này tới, bản thân liền không phải muốn đại khai sát giới, chẳng qua Sở Đức luôn là xem Tả Chu tên này cảm thấy không vừa mắt, cho nên này sẽ muốn dọa hắn một chút mà thôi. Hắn đi đến Tả Chu bên người, cái loại này nhàm chán cảm giác càng thêm mãnh liệt, chặt đứt một cái quan trọng cánh. Tả Chu hoang điều khiển cũng có một bộ phận bại lộ ở ngoại giới hạ, Sở Đức xuyên thấu qua cái kia bị hắn mạnh mẽ xé rách khai khẩu tử, thậm chí có thể thấy ngồi ở bên trong Tả Chu thần sắc, hải cách đặc quốc hiện giờ thật là tới rồi đạn tận lương tuyệt giai đoạn. Nếu thay một cái còn tính có thể cơ giáp, liền tính không có cách nào đánh qua hắn, nhưng Tả Chu cũng tuyệt đối không đến mức giống như bây giờ. Mới gần hai hạ, liền chống đỡ không được. Đang lúc Sở Đức nghĩ chính mình nên tìm cái gì lý do rời đi thời điểm, hắn lại nghe thấy Tả Chu tựa hồ nửa là cảm khái, nửa là có chứa hồ ý nói một câu nói. Sớm biết rằng, năm đó liền nên đem ngươi giết, ai có thể nghĩ đến ngươi cư nhiên là cái dạng này một cái tai họa. Nếu ta sớm biết rằng ngươi sẽ biến thành như vậy, liền tính người khác lại nói như thế nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Người khác? Sở Đức khơi màu một bên lông mày, tò mò nhìn Tả Chu nói, này ta thật đúng là không nghĩ tới còn có cái gì người hảo tâm đã từng buông tha ta một mạng sao? Không nghĩ tới trên thế giới này vẫn là có người có được không tồi ánh mắt. Sở Đức trêu chọc đối với Tả Chu nói, phương tiện nói, có thể nói cho ta một chút người nọ tên họ, lớn lên đẹp hay không đẹp sao? Nếu đẹp nói không chừng hắn kế tiếp đến một đoạn thời gian còn có thể có điểm xuất diễn đâu. Sở Đức nghe xong nửa ngày cũng chưa nghe thấy Tả Chu nói ra nói cái gì tới. Liền có chút không thú vị cười một chút, tính, vốn dĩ cũng không phải cái gì rất quan trọng sự, trên thế giới này coi trọng ta người nhiều đi. Đào cũng không kém kia một cái hai cái. Sở Đức, Tả Hữu quan sát một chút Tả Chu phòng điều khiển, hắn cảm thấy từ trên xuống dưới đem cái này phòng điều khiển xuyên cái thông thấu, có lẽ sẽ càng thêm chấn động một chút. Đang lúc Sở Đức muốn xuống tay phá hư Tả Chu khoang điều khiển thời điểm, một thanh âm lại từ Tả Chu kia đã lậu cái đại động khoang điều khiển nơi đó truyền tới, mà người nói chuyện còn lại là phụ trách rời đi nhân viên Tiêu Duyên Ngọc, không cần để ý chúng ta. Đi mau, Tiêu Duyên Ngọc thanh âm từ kênh bên trong truyền đến. Tên này đã cùng năm đó Vô Mặt theo như lời người kia không giống nhau. Cách hắn càng xa càng tốt, không cần để ý chúng ta. Tả Chu bị Tiêu Duyên Ngọc nói cấp cả kinh hoàn hồn, hắn còn không có tới kịp nói cái gì, lại bỗng nhiên thấy đối diện vừa mới tựa hồ là muốn trực tiếp niết bảo khoang điều khiển cơ giáp ngừng lại, tiện đà bỗng nhiên hướng tới bên này nhìn lại đây. Cặp kia lập lòe hoàng quang cơ giáp mắt giờ này khắc này lại giống đèn pha giống nhau, trực tiếp liền chiếu xạ tới rồi Tả Chu trên người. Tả Chu hô hấp đều đi theo đình trệ. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh ở truyện tranh thượng nhìn Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc bên này, trong đầu hiện ra tới hồi ức, ở hai người bọn họ trong hồi ức nào đó tất cả mọi người rất quen thuộc người đối diện hai người nói chuyện, một đoạn này ký ức ở phía trước truyện tranh chung trước nay đều không có xuất hiện quá, xem ký ức này chung xuyên y phục thời gian, có thể đại khái phán đoán ra tới. Này hẳn là thật lâu sự tình trước kia, lâu đến lúc ấy Sở Đức, thậm chí khả năng còn không có ở Áo Lai Đế Quốc bộc lộ tài năng, cho nên Tô Đinh Hương chưa từng có nghĩ tới, Vô Mặt cư nhiên ở lâu như vậy trước kia, cũng đã chú ý tới Sở Đức, ở nàng trong ấn tượng. Lúc ấy Sở Đức hẳn là còn ở vào tân thủ thôn chơi bùn giai đoạn. Hết chương.